Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, tiểu cá chép trải qua nguy hiểm nhớ cuối cùng liều đồ. Huyền như trong thủy tinh cầu ma huyễn thế giới, quang ảnh giao thoa, tuyệt đối hắc ám cùng bạch sắc quang mang hình thành quang cùng ám phân giới. Quang bên trong, cung điện lập lòe huy hoàng, quang, bóng đen trùng điệp, giống như là một tầng bất khả tư nghị màng mỏng, ngăn cách hai cái thế giới. Đông Hải Long Cung, ở nơi này bạch sắc thế giới bên trong, Tê, Dương Ngự đều huấn luyện ra trong mắt hoàn toàn tràn ngập rung động. Anh, Miss Matthews dán đang slow poke khí cầu, bong bóng ba bố, biên. Bàn tay nhỏ bé tay cầm thành tiểu từng quyền nhào nặn dụi mắt. Sợ mình nhìn lầm đồng dạng. Nó chưa từng có gặp qua thần kỳ như vậy cảnh tượng ai. Nha lù, Slowpoke gãi gãi chính mình cái ót. Mở ra sâu sắc miệng. Vươn tay, phảng phất tại cảm ứng đến Long Cung bí cảnh động tĩnh. Giống, cá ướp muối vương vội vàng nhắm mắt lại. Sau đó, chậm rãi mở ra. Trước mắt nhìn lên như thế xa hoa cung điện, sừng sững tại đáy biển chỗ sâu trong, cho dù là cá ướp muối vương, cũng nhịn không được nữa nhìn nhiều vài lần. Thật đẹp, Dương Ngự trước mắt có chút thất thần địa cảm thán. Long cung phụ cận loáng thoáng bị chiếu sáng rất nhiều hệ Water Pokemon. Thâm hải đâm giáp bối, còn có màu hồng phấn giống như tấm lòng yêu mến đồng dạng loài cá Pokemon lớp Dis. Giữa bạch quang phủ kín chân châu, đem Long cung ngoại bộ tô điểm hoa lệ vạn phần. Đi theo ta, Thương Hải Dược chậm rãi dẫn theo mọi người đi tới một chỗ lòng đất thông đạo. Dương Ngự đám người theo sát phía sau, hành tẩu tại đây trải tại đáy biển trên đá lớn. Con đường này, đi thông Long cung nội bộ. Răng rắc răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, trên con đường này, bỗng nhiên địa xuất hiện 5 con thanh tú lấy hai bên cái kìm. Răng rắc, thần sắc có chút trừng mắt quả cam hồng sắc tôm nhỏ tôm. Là Coffees, đối với xâm nhập Long cung người ngoại lai, mặc dù Coffees thực lực cũng không cường đại, thế nhưng như trước hội lộ ra chính mình hữu lực vũ khí. Chỉ là cá ướp muối vương cúi thấp đầu hạt dưa, nhìn xem thậm chí còn không có mình chòm dâu tới trưởng Coffees. Nhịn không được nhẹ, hừ, một tiếng. Coffees trong lúc bất chợt liền sợ tới mức ở chỗ cũ ra lộn nước. Bì bì tôm mất đi sức chiến đấu, bắt đầu chóng mặt địa nhà. Bong bóng ba bố, mơ hồ a. Cùng lúc đó, đi thông Long cung trên đường. Chậm rãi phiêu thượng tới một đôi, nghiêng lệch ánh mắt, kia to lớn tên ngốc dạng, trong lúc nhất thời cho Dương Ngự cực kỳ không tốt dự cảm. Là Whiskas, giống, cá ướp muối vương nhạc, không cẩn thận cười phun ra một miệng lớn, bong bóng ba bố, nha lù, Slowpoke cũng đi tới vài bước, ánh mắt có chút tò mò địa nháy mắt mấy cái, biểu tình. Quả thật không muốn quá quen thuộc a. Cá ướp muối vương không có tiến hóa thời điểm, kia một đôi ngốc bức đồng dạng ánh mắt, phải cùng với trước mắt này Whiskas một mao đồng dạng sao? Slowpoke tại lúc ban đầu hình thái Slowpoke thời điểm vậy thì bao gồm hồng sai đắc, hắc, này không phải là lúc trước công viên ba ngốc cảnh tượng sao? Chỉ bất quá, hiện tại cảnh tượng thăng cấp bắt đầu biến thành hải dương ba ngốc, liền tại đầu Slowpoke ánh mắt bộ dáng Whiskas phụ cận, phiêu xuất một loạt ba bốt. Những cái này ba bốt đừng nhìn ánh mắt không giống Whiskas nghiêng lệch tên ngốc nhãn. Này giống như là hai cái chấm đen nhỏ đồng dạng ánh mắt. Với tư cách là một quần thể xuất hiện thời điểm, không, lại có càng nhiều Whiskas tụ tập qua. Whiskas buồn cười nhếch miệng to lớn bờ môi, trong nháy mắt này đem Dương Ngự đám người vây quanh. Tựa hồ, đối với cá ướp muối vương, Tiểu Bảo Bảo cùng với La Phong Gyarados có mãnh liệt địch ý. Vốn tưởng rằng, Đào thoát Hàng Châu mạt mạt Hải Dương công viên trong kia ba ngốc hội tụ hình thành cảnh tượng. Về sau liền không còn gặp được. Thế nhưng là, nào biết được Hun Sao cư nhiên bắt Sai Đắc. Vốn tưởng rằng, đào thoát Sai Đắc cũng sẽ không phát sinh lần nữa bị ngốc hệ chiêu thức tên ngốc ánh mắt công kích hình ảnh. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới hoa. Cho dù là đến Thâm Hải, đến Đông Hải Long cung bí cảnh, còn là đào thoát lưu lại hệ ánh mắt công kích. Dương Ngự ánh mắt đi theo ngẩn ngơ. Bên người những cái này huấn luyện ra bao gồm La Phong ở trong. Chung quy cảm giác chính mình ánh mắt cũng không tốt. Bọn họ đã bị ngốc bao vây. Lúc này, cá ướp muối Vương Thăng lên mãnh liệt khí thế, đem Dương Ngự cùng với Tiểu Tiểu Ngư bảo hộ tại sau lưng. Cùng những cái này Whiskas rằng co, trước mắt cảnh tượng, để cho Dương Ngự trong nội tâm lại là không hiểu nhảy dựng. Xuất hiện, từng tại huấn luyện quân sự thời kỳ bỏ sót tiểu cá chép trải qua nguy hiểm nhớ phối hợp diễn xuất. Hiện, ớt quế, cá nheo cùng Coffee, hát, này có thể thật có ý tứ. Có phải hay không đến lúc đó gom đủ một chút những cái này Pokemon? Một chỗ đập bộ Pokemon anime cái gì? Nếu như không đập anime, đập thành điện ảnh đó cũng là vô cùng tốt. Là điện ảnh đập thành, Dương Ngự chẳng phải là còn có thể đến Pokemon hiện thực thế giới trong ngành giải trí trong đi. Dạo, hí, đây cũng không chính là kiếm tiền đại chiêu sao? Cho cá ướp muối Vương An giấy xê vị xuất đảo. Dương Ngự trong đầu hiện ra hắn đi Pokemon trường cấp 3 trong chiêu sinh thời điểm tình cảnh. Những cái kia điên cuồng nữ sinh a, này cá ướp muối Vương cũng đã nhìn lên dữ dội như vậy. Rõ ràng còn muốn từng cái một nơm nớp lo sợ muốn tới chụp ảnh chung. Dựa vào, Dương Ngự lại bệnh thiếu máu. Này chụp ảnh chung sớm biết lúc ấy nên phải lấy tiền a. Nhất là trường cấp 3 trong những cái này nữ sinh. Chính mình trường học cũ cho dù. Trường cấp 3 muội tử dùng tiền. Dường như cũng là ào ào xôn xao loại kia a. Đáng giận. Thật là nhớ đánh khóc các nàng thế nào. La Phong tuyệt đối không nghĩ được Dương Ngự hiện trong đầu đang suy nghĩ là cái gì bừa bãi lộn xộn. Đồ vật. Dương Ngự nghĩ. Này cùng Đông Hải Long cung Pokemon bí cảnh có cái chùy quan hệ. Thương Hải Dược đập vào ánh đèn ý chào một cái. Từ hông đang lúc mang theo một cái túi bên trong lấy ra từng mai óng ánh lam sắc bảo châu. Bảo châu bên trong, thai nghén lấy không giống tầm thường sinh cơ. Đông Hải Long cung Pokemon bí cảnh trong. Có trưởng khống bí cảnh Long Vương. Đây là Pokemon liên minh cùng Long Vương giữa đạt thành hiệp nghị. Hàng năm Pokemon bí cảnh mở ra. Pokemon liên minh liền biết sử dụng sinh mệnh chi ngọc với tư cách là mở ra điều kiện. Bí cảnh chi bảo, ngàn vạn chi bảo, chọn lấy thứ hai, vô luận là bắt Pokemon hoặc là Pokemon đạo cụ. Số lượng giới hạn vì 2, Long cung bí cảnh thai nghén Pokemon hoặc là Pokemon bảo vật đều có được rất dài chu kỳ. Các vị không phải lòng tham, có thể lựa chọn bắt 2 cái Pokemon. Hoặc là lựa chọn 2 kiện đạo cụ. Bất quá, dưới bình thường tình huống, một cái Pokemon cùng một món đạo cụ mới là tối lựa chọn tốt. Nếu như trên người đã có được 2 kiện Long cung chi bảo, như vậy khi ngươi đưa tay đi tiếp xúc đệ tam món thời điểm, liền sẽ bị lập tức mời ra Long cung. Thương Hải Dược bình tĩnh nói, Dương Ngự Slowpoke cảm thán địa liếc mắt nhìn những cái này ngã xuống Coffee. Nhất là nhiều liếc mắt nhìn những cái này hai mắt nghiêng lệch tên ngốc Whiskas. Đáng tiếc, Magikarp trải qua nguy hiểm ký đại điện ảnh tạm thời là không có cách nào khác đập rồi. Có thể chọn lấy 2 kiện, đưa mọi người đi tới tầng kia ngăn cách 2 cái thế giới màng mỏng thời điểm. Tất cả mọi người ngừng thở. Kế tiếp. Chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tiến vào thời điểm, chú ý an toàn, nên đứng vững. Chúng ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Tại thần bí khó lường bạch trên ánh sáng, Dương Ngự đưa tay sờ sờ lên. đột nhiên xuất hiện địa một cái lảo đảo, hai chân mềm nhũn, đứng slowpoke khác đưa tay thắp sáng siêu năng chi quang, trong chớp mắt lôi kéo ở Dương Ngự. Chỉ bất quá, khác huấn luyện ra lại không có vận tốt như vậy khí. Đông, La Phong bay thẳng đến Dương Ngự trước mặt trùng điệp khấu trừ cái khấu đầu. Ca, thực không cần phải a. Dương Ngự đã giật mình. Trong lúc bất chợt phát hiện trừ La Phong, bốn người khác cũng đều tại tiến nhập Long Cung giờ quốc tế sau. Đột nhiên địa chân mềm, trên người đồ lặn, có chút trầm trọng, La Phong bộ mặt hướng xuống, cảm giác chính mình nhanh khóc. Ngươi cho rằng ta nghĩ như vậy phải không? Ngươi nếu là không có Slowpoke Vương, ngươi cũng như vậy. Thế nhưng là, ai bảo Dương Ngự có Slowpoke đâu này? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.